Chương 265 Chuẩn bị chiến tranh phần 10. Về chuyện liên quan đến chiến đấu thì Trần Mộ giao cho Bác Neo. Tuy nhiên, Trần Mộ vẫn yêu cầu Bạc Cường Đông chọn ra một chế tạp sư hạ cấp xuất sắc. Hắn thấy bản vẽ tay của Bác Neo quá lộn xộn nên để vị chế tạp sư này chế tạo thành hình ảnh không gian 3 chiều của căn cứ. Vị chế tạp sư hạ cấp này có năng lực khá xuất chúng, cộng thêm lượng kiến thức học được trong thời gian ở Thiên Dực, nên hình ảnh căn cứ được làm rất sống động. Thậm chí cảnh vật xung quanh như mặt cỏ, sông, rừng rậm đều được làm rất chi tiết, ngay cả địa thế gập ghềnh cũng không bỏ sót. Bác Neo vừa thấy hình ảnh không gian 3 chiều này thì liền than thở không thôi. Hắn rất thích mô hình này, nhờ nó mà hắn có thể sắp xếp một cách trực quan hơn. Nhìn hình ảnh không gian 3 chiều thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Mộ. Trung Đạt Thư Phủ và Học Phủ Liên Bang tổng hợp trở thành thù, tin này nhanh chóng vượt qua. Tin về cuộc chiến giữa khu Tây Thắng và Bạch Đông thành tin nóng hổi nhất. Lực lượng của Trung Đạt Thư Phủ ở thành phố La bị thiệt hại nặng, Giả Yến Bạch bị trọng thương nhờ đồng đội liều chết phá dây. Không, hiện không rõ ở đâu. Rất nhiều người tưởng đây đã là kết quả sau cùng của trận chiến tranh giành tập đoàn Trung Châu, nhưng không ai ngờ rằng đây chỉ là trận mở đầu mà thôi. Junin còn chưa kịp mang theo đám người Nhậm Văn Châu rời thành phố La thì đã gặp viện binh của Trung Đạt Thư Phủ. Người dẫn đầu là Mễ Hạ Thanh, một trong ba đệ tử yêu quý của phủ chủ Trung Đạt Thư Phủ. So với Giả Yến Bạch nổi tiếng qua một trận chiến thì Mễ Hạ Thanh đã thành danh từ nhỏ. Hắn có xuất thân cao quý, 7 tuổi, được phủ chủ đương nhiệm nhận làm đệ tử. Là người bình thường, dễ gần nhất trong ba ái đồ của phủ chủ. Rất ít người trong Trung Đạt Thư Phủ biết rõ thực lực của hắn. Mối quan hệ của hắn trong Trung Đạt Thư Phủ rất tốt. Không chỉ được phủ chủ yêu thương lạ thường mà cả hai vị sư huynh cũng rất quý trọng. Hắn có quan hệ rất tốt với Giả Yến Bạch nên chủ động xin đi. Lúc đó hắn còn đang trên đường đi thì nhận được cuộc gọi của Giả Yến Bạch. Khi đó thì Giả Yến Bạch còn chưa xuất phát. Mễ Hạ Thanh liền kinh hãi hành quân ngày đêm tới thành phố La. Lúc bấy giờ thì bọn họ cũng cách thành phố La không xa. Trên đường hành quân liều mạng như vậy thì gặp phải đội ngũ mang theo Nhâm Văn Châu của Học Phủ Liên Bang tổng hợp. Vừa thấy cảnh này thì làm sao Mễ Hạ Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra? Nghĩ tới việc Giả Yến Bạch có thể bị hại thì mỗi đệ tử của Trung Đạt Thư Phủ đều giận điên người. Lại là một trận chiến ác liệt. Kẻ thua lần này là Học Phủ Liên Bang tổng hợp. Bọn họ vừa trải qua một trận ác chiến quyết liệt nên không ngờ gặp phải một trận chiến khác nhanh đến như vậy. Trong cơn thịnh nộ, Mễ Hạ Thanh biểu hiện ra thực lực đáng sợ, còn Xu Ninh thì bị thương bỏ chạy. Tuy nhiên thực lực của Xu Ninh không tầm thường, mạnh mẽ phá vòng vây. Trong chớp mắt, Học Phủ Liên Bang tổng hợp rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tuy nhiên, càng kịch tính hơn là Junin vừa phá vây thì gặp viện binh của Học Phủ Liên Bang tổng hợp. Loạn rồi, loạn thật rồi, cả thành phố La đều trở thành hỗn loạn. Nhiều người thậm chí chẳng dám bước chân ra khỏi nhà, nhiều người khác thì vội vàng chuyển đến thành phố khác. Ai mà biết bọn họ có đánh nhau trong thành phố không chứ? Sự kiện này có ảnh hưởng lớn hơn trong cuộc chiến giữa khu Tây Thắng và Bạch Đông. Tuy đứng sau hai khu phố này là Lục Đại, nhưng ngoài mặt thì Mạc Doanh và Sương Nguyệt Hàng Châu vẫn giữ hình tượng của mình. Còn trận chiến giữa Học Phủ Liên Bang tổng hợp và Trung Đạt Thư Phủ vừa xuất hiện liền không có dấu hiệu hòa quản, là xung đột trực tiếp nhất. Giả Yến Bạch thì không biết sống chết ra sao, Junin bị thương nặng, hai bên đều chịu thương vong nặng nề. Hai nhà hoàn toàn kết thù oán. Hầu như không hề do dự, cả hai đều có phản ứng cùng lúc, tăng viện. Hai nhà không ngừng triệu tập tạp tu đến thành phố La, tình thế càng thêm căng thẳng. Trần Mộ rất chú ý đến tình hình hiện nay. Tất nhiên là hắn mong hai bên đánh càng to càng tốt. Như vậy thì bọn họ cũng chẳng có sức kiếm chuyện với mình. Rốt cuộc thì 150 bộ toa tạp chiến thuật cũng hoàn thành. Làm đám chế tạp sư cao cấp phụ trách xử lý chuyên nguyên liệu, tạp vụ vui mừng đến phải phát khóc. Tuy nhiên, khi bọn họ biết phải chế tạo năng lượng tạp tiếp thì liền khôi phục vẻ chán nản. Trần Mộ tìm Nhữ Thu. Mấy ngày nay, Nhữ Thu rất bội phục tài năng của Trần Mộ. Bất luận thực lực của đối phương cao đến đâu, thì có thể chắc chắn một điều, hệ thống chế tạp của Trần Mộ khác hẳn các học viện hiện nay. Hệ thống tạp phiến hiện nay là hệ thống Vincent Van do đại sư Heiner Vincent Van tạo nên. Có thể kiến thức giữa các học viện chế tạp khác nhau, nhưng đều nằm trong khuôn khổ hệ thống này. Tuy nhiên, chế tạp phiến do vị Tào tiên sinh này chế tạo hoàn toàn khác với hệ thống của Heiner Vincent Van. Nhữ Thu ngờ rằng hệ thống tạp phiến mà Tào tiên sinh học được là một thể hệ tạp phiến được truyền từ thời đại lưu phái, là người kết thúc thời đại lưu phái. Heine Van Sanvan dùng hệ thống tạp phiến của mình chinh phục cả thế giới. Các lưu phái cũng theo nhau rời khỏi vũ đài, phần lớn đều biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, có một bộ phận nhỏ phải rất khó nhọc mới lưu truyền đến nay. Vị Tào Thiên Sinh này rất có thể là một trong số đó. Khi còn sống, Heine Van Sanvan đều sưu tầm tri thức của các lưu phái. Điều này khiến nhiều lưu phái bị tiêu vong. Các thế hệ kế thừa của hắn cũng thừa hưởng thói quen này. Nghe nói thư viện của Tinh Viện là nơi có kỹ thuật từ thời đại lưu phái đầy đủ nhất. Có một số không thể tìm được ở các nơi khác, cho dù là năm nhà kia trong lục đại cũng có rất ít tư liệu về mặt này. Điều này khiến nàng rất kích động. Hơn nữa, trong mắt nàng thì chiếc hình Yến Ba Tạp là minh chứng sống động cho thực lực kỹ thuật của lưu phái này. Khó trách, dù chỉ là tạp phiến tam tinh, nhưng chiếc hình Yến Ba Tạp lại có uy lực khó lường đến thế. Nó phá vỡ khuôn khổ hệ thống tinh cấp của Heine Van Sanvan. Điều này cũng chứng minh Tào Tiên Sinh nắm giữ một hệ thống lý luận khác biệt hệ thống hiện có. Quan trọng hơn, đây là một hệ thống đầy sức sống. Thế nhưng, dù nàng có hỏi gì, thì Trần Mộ cũng không giải đáp. Điều này khiến nàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng biết rõ đối phương chẳng có nghĩa vụ phải giải thích gì cho mình. Trừ bỏ chiếc hình Yến Ba Tạp thì đối phương chẳng hứa hẹn thứ gì khác. Đúng, không phải còn có chiếc hình Yến Ba Tạp sao? Một khi đối phương giảng giải chiếc hình Yến Ba Tạp thì mình sẽ có hiểu biết nhất định về hệ thống thần bí này. Song có lẽ nàng không ngờ rằng Trần Mộ chẳng có ý định giảng giải cho nàng, bởi vì hắn nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu. Người học qua phân tích độ khế hợp chưa? Trần Mộ hỏi Nhữ Thu. Nhữ Thu cung kính gật đầu. Đã học qua. Nàng cảm thấy khó hiểu trong lòng. Trần Mộ đột ngột hỏi vậy là có dụng ý gì chứ? Phân tích độ khế hợp là một môn học khá khác biệt. Bình thường, nó dùng để phân tích tạp phiến. Có một số thiết bị phân tích có thể phân tích độ khế hợp giữa nguyên liệu và tạp phiến. Vì thế, khi phá giải tạp phiến thì cần có cường độ cảm giác. Đây là một loại kỹ thuật rất cổ xưa, nhưng đến giờ thì nó được sử dụng và phát triển khá hạn chế. Bởi vì nó có thể gây ra hư hại vĩnh viễn, không thể khôi phục cho tạp phiến. Vậy chắc ngươi biết rõ số liệu khế hợp? Đúng vậy, Tào Tiên Sinh. Được rồi, ngươi cầm lấy cái này. Trần Mộ đưa một tấm quyển tạp cho Nhữ Thu. Tấm quyển tạp này ghi lại cấu vân của chiếc hình Yến Ba Tạp. Còn có dùng bút như thế nào, số liệu, độ khế hợp của cảm giác? Trước hết, ngươi tập cách vẽ đi. Chờ chuyện này kết thúc, thì ta sẽ đưa cách điều chế tạp mặt cho ngươi. Nói xong thì Trần Mộ liền rời khỏi, bỏ lại Nhữ Thu đang sửng sốt. Đến khi Trần Mộ rời khỏi thì Nhữ Thu mới nhớ ra, liền cắm quyển tạp vào độ nghi. Một hình ảnh lập thể xuất hiện trước mắt là một tạp phiến trắng. Đột nhiên, một điểm nhỏ xuất hiện trên tạp phiến. Sau đó, điểm này không ngừng kéo dài thành một đường cong rồi lan dần ra khắp mặt tạp phiến thành cấu vân. Sau nét bút cuối cùng, cấu vân xuất hiện ở mặt ngoài của tạp phiến giống hệt cấu vân trên chiếc hình Yến Ba Tạp trong tay hiệu trưởng. Tuy nhiên, màn biểu diễn chưa ngừng ở đây. Hình ảnh tạp phiến không ngừng được phóng to như một cái bàn nhỏ, đường cấu vân lớn bằng bàn tay. Các đường cấu vân này đột nhiên bay lên trên tạp phiến giống như một dãy núi dần hở ra ở trước mắt, nhưng đường viền của nó lại bóng loáng như là bị dao cắt. 10 giây sau, tất cả cấu vân của tạp phiến đều nhô lên với độ cao khác nhau, tạo nên một kẽ hở không giống nhau. Chúng phập phồng, nối tiếp nhau như một con đường mòn giữa lòng núi. Nhữ Thu vốn thông minh tuyệt đỉnh, liền hiểu được kẽ hở này là nơi cần cảm giác để khế hợp. Những kẽ hở này vừa khớp với sự thay đổi của độ khế hợp trong quá trình chế tạp. Từ đây rất dễ tính ra cường độ cảm giác ở từng vị trí hạ bút. Này, Nhữ Thu ngẩn ra, nàng không ngờ Trần Mộ lại dùng cách này để giải phương pháp chế tạo chiếc hình Yến Ba Tạp cho mình. Nàng đột nhiên cau mày, giống như nghĩ ra điều gì, nhưng không chắc chắn, nàng lập tức mở độ nghi trên tay. Văn lão sư ạ, ta là Nhữ Thu. Văn lão sư lập tức ngừng tay, nghe giọng trả lời. Là Thu Nhi à? Sao vậy? Gặp vấn đề gì sao? Là Nhữ Thu, các chế tạp sư khác nhìn nhau, đừng ngừng công việc trên tay. Vừa rồi, bọn họ còn định tìm Nhữ Thu để hỏi xem rốt cuộc tên nhóc đó định chế tạo tạp phiến gì. Không ngờ là Nhữ Thu tìm bọn họ trước. Không chỉ Văn lão sư, mà ngay cả người khác cũng biết chắc chắn là Nhữ Thu gặp vấn đề khó khăn. Sư phụ, ngài nhớ là có loại phương pháp truyền thừa đặc thù nào không? Như là dùng hình ảnh của quyển tạp để minh họa phương pháp chế tạo tạp phiến. Nhữ Thu hỏi nhỏ.